Chương 1364, Lông Vũ. Nam tử giáp đen, gào thét mà tới. Sự xuất hiện của hắn, để trong tuyệt vọng Tà Phong Vân, lại lần nữa có được hy vọng. Thiên Long ca, cứu ta. Tà Phong Vân nhìn thấy nam tử giáp đen, kích động kêu to. Tiểu tử, ngươi can đảm tư không nhỏ, lại dám đối Tà Phong Vân hạ tử thủ. Nam tử giáp đen con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh như băng nói. Phương Thần nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Chỉ cho phép các ngươi tà hồn quần đảo người đối phó người khác tiểu không có cách nào đối phó các ngươi. Phương Thần hỏi ngược lại. Tà Thiên Long nhíu mày, trong lòng sát ý tung hành. Thiên Long ca, giết hắn. Tà Phong Vân chạy đến Tà Thiên Long sau lưng, điên cuồng kêu to. Tà Thiên Long là tà hồn bảng thứ 15 cương giả, hắn thực lực so với Tà Phong Vân mạnh không phải một điểm nửa điểm. Tà Phong Vân đối Tà Thiên Long lòng tin 10 phần, cho là hắn nhất định có thể chém giết Phương Thần. Nhưng mà, Tà Thiên Long xuất hiện thời điểm, Phương Thần liền đã nhận ra đối phương khí tức. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Tà hồn quần đảo thực lực tổng hợp so cổ hoa quần đảo mạnh hơn rất nhiều. Sở dĩ, tà hồn bảng bên trên cường giả, lẽ ra QNZ so thiên hoa bảng cường giả lợi hại hơn một chút. Tà Thiên Long nhìn chăm chú Phương Thần, bàn tay lật lên, hắc sắc quang mang lấp lóe, ẩn chứa tựa là hủy diệt khí tức. Chết! Tà Thiên Long vừa mới nói xong, toàn tức bàn tay bỗng nhiên vung ra. Phanh hắc sắc quang mang cùng Phương Thần nắm đấm đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên. Phương Thần thân hình, lui về sau ba bước. Tà hồn bảng thứ 15 Tà Thiên Long, cũng bất quá như thế. Phương Thần cười lạnh nói. Tà Thiên Long thực lực, cùng Cẩu Ngọc không kém bao nhiêu, cùng chính mình không cùng một đẳng cấp. A Tà Thiên Long khẽ di một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Thiên Long ca, người này là thiên hoa bảng đệ thập cường giả Phương Thần. Tà Phong Vân giải thích nói. Nghe vậy, Tà Thiên Long gật đầu, trách không được thực lực của hắn mạnh như vậy. Thiên hoa bảng thứ 10 sao Tà Thiên Long âm trầm cười một tiếng, nói, ta tiểu thích săn giết thiên tài. Vừa mới nói xong, Tà Thiên Long xuất thủ. Hắn tà đạo bí pháp, như ẩn như hiện, lực công kích siêu cường. Nhưng mà, Phương Thần tiến công, càng tăng mạnh hơn hoành. Đông chỉ là đối hoành mấy lần, Tà Thiên Long trong lòng, tiểu sinh ra một tia thoái ý thiên hoa bảng đệ thập cường giả. Khi nào mạnh như vậy trong ký ức của hắn, thiên hoa bảng đệ thập cường giả, cùng tà hồn bảng thứ 15 về sau cường giả không sai biệt lắm. Mà lúc này Phương Thần, thực lực cùng hắn tương xứng. Trên thực tế, Tà Thiên Long nghĩ sai. Hắn không biết là, Phương Thần Hồng Ly Kiếm, bị Phù Long sở đoạt. Không cách nào thi triển ra càng tăng mạnh hơn hoành công kích, bằng không mà nói, hắn Tà Thiên Long, há có thể cùng Phương Thần đối chiến. Tà Thiên Long bí mật truyền âm cho Tà Phong Vân, để hắn chạy trốn. Sau đó, hắn giả bộ tiến công, Phương Thần toàn lực công kích thời điểm, Tà Thiên Long thân hình lóe lên, trực tiếp bỏ chạy mà đi. Ừ thấy cảnh này, Phương Thần hơi sửng sốt. Toàn tức lắc đầu cười khổ, kinh nghiệm của mình còn là chưa đủ. Bằng không mà nói, Tà Thiên Long QNZ sẽ không trốn. Tà Thiên Long bỏ chạy chi thuật, rõ ràng so Tà Phong Vân mạnh mẽ rất nhiều. Coi như mình toàn lực thôi động thời không chấn ý, cũng vô pháp đuổi theo. Dứt khoát, trực tiếp từ bỏ. Siêu nguyên bản trên mặt tràn đầy cuồng dã nụ cười, nhưng mà giờ khắc này, nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Liên Tà Thiên Long đều trốn, Phương Thần thực lực cũng quá mạnh á. Tà Phong Vân thân hình chớp động, cắn răng chạy trốn. Hán tinh thần chi lực đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản là không có cách thi triển bỏ chạy chi thuật. Sở dĩ, chỉ có thể dựa vào phi hành. Chết! Phương Thần đấm ra một quyền, mênh ngông quyền mang, hung hăng đụng vào Tà Phong Vân trên đầu. Giang giác Tà Phong Vân đầu vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng. Phương Thần thu hồi nằm đấm, thả người nhảy lên, biến mất trong hư không. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần rời đi về sau, đột nhiên Tà Phong Vân kia vỡ vụn trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu kim nhân. Cái này tiểu kim nhân, rõ ràng là Tà Phong Vân nguyên thần. Đáng chết Phương Thần, ta nhất định sẽ báo thù. Tà Phong Vân phẫn nộ đại hống, toàn tức chuẩn bị chạy trốn. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể một lần nữa đoạt xá, sau đó phục sinh. Một khi nguyên thần vỡ vụn, tiểu chết một cách triệt để. Nhưng mà, ngay tại Tà Phong Vân nguyên thần chuẩn bị chạy trốn thời điểm, đột nhiên không gian giam cầm. Tà Phong Vân nguyên thần, rất là chấn động. Chuyện gì xảy ra trong hư không, Phương Thần lại lần nữa xuất hiện. Kém một chút bị ngươi lừa qua. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Hắn vừa mới thật ý tứ Tà Phong Vân chết rồi, bất quá tại hắn thi triển thời không chân ý rời đi về sau. Đột nhiên đã nhận ra nguyên thần ba động. Thần trí của hắn quá mạnh, trong nháy mắt cũng cảm giác được Tà Phong Vân nguyên thần còn sống. Toàn tức, nhanh chóng trở về. Nhìn thấy phương thần xuất hiện, Tà Phong Vân nguyên thần, cấp tốc chạy trốn. Phương thần đại thủ nhô ra, bắt lại hắn nguyên thần. Phương thần, buông tha ta. Tà Phong Vân cầu xin tha thứ. Cho ta một cái lý do. Phương thần no y ta là tà hồn quần đảo, tà hồn bảng bên trên cường giả, bị quần đảo chi chủ che chở, ngươi như giết ta, sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Tà Phong Vân vội vàng nói. Đây không phải lý do. Phương thần no y phương thần vì sao ngươi nguyên thần, có thể trốn qua công kích của ta? Phương thần lạnh giọng hỏi. Nguyên thần cường đại, tự nhiên có thể tránh thoát công kích của ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Giờ khắc này, Tà Phong Vân QNZ cảm thấy sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ. Bất quá, đối với hắn không thành thật, phương thần bàn tay dùng sức. Lập tức, nguyên thần bên trong, truyền ra tiếng kêu thê thảm. Không nói đúng không? Phương thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục dùng sức. Tà Phong Vân nguyên thần, xuất hiện từng đạo khe hở. Mắt thấy nguyên thần sẽ vỡ vụn, Tà Phong Vân liều mạng đại hống. Dừng tay, ta nói. Dạng này không phải tốt. Phương thần không còn dùng sức. Tà Phong Vân cu nở dê đỉnh chỉ kêu thảm. Ta trong lúc vô tình phát hiện một tòa cung điện, cùng cung điện thủ hộ giả chiến đấu, theo hắn trên thân lấy đi một cái lông vũ, là chiếc lông chim này bảo vệ được của ta nguyên thần. Tà Phong Vân nói. Nghe vậy, phương thần nhíu mày. Toàn tức hắn đại thủ lại lần nữa nhô ra, lập tức theo Tà Phong Vân trên thân, tìm được lông vũ. Chiếc lông chim này, là ngũ thải chi sắc, lộng lẫy vô cùng. Yêu chiếc lông chim này, lông vũ lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay, một tia thanh lưu, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Không tệ, liền là chiếc lông chim này. Tà Phong Vân nói. Tòa cung điện kia ở đâu? Phương thần thu hồi lông vũ, hỏi. Tại Ma Tà Sơn, nơi này đi bắc, ngoài vạn dặm. Tà Phong Vân no y phương thần gật đầu, trong lòng mừng thầm. Không nghĩ tới chém giết một cái Tà Phong Vân, thế mà đạt được mặt khác một tòa cung điện địa chỉ. Ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Ta đều nói, ngươi có thể buông tha ta đi? Tà Phong Vân hỏi. Giang giác phương thần dùng sức bóp, Tà Phong Vân nguyên thần vỡ vụn. Phương thần tà dị cười cười nói, ta khi nào nói qua muốn thả qua ngươi? Kỳ thật phương thần đã sớm làm ra quyết định, mặc kệ Tà Phong Vân nói hay không, đều sẽ chết. Nhưng mà, Tà Phong Vân còn tưởng rằng, mình có thể đảo mệnh. Đi bắc vạn lý, Ma Tà Sơn, phương thần nhẹ giọng lẩm bẩm. Toàn tức. Thân hình loại lên, rời đi nơi đây. Nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, Tà Thiên Long khí thở hổn hển. Trán của hắn phía trên, tràn đầy mồ hôi. Phương thần thực lực quá mạnh, nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ giờ phút này đã bỏ mình. Tên đáng chết. Tà Thiên Long tâm bên trong tức giận mười phần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tà Thiên Long náo trong biển, vang lên một thanh âm. Thiên Long ca, đi bác ngoại lực bên ngoài Ma Tà Sơn bên trên, có một tòa cung điện. Tà Phong Vân thanh âm truyền đến. Tà Thiên Long nghe vậy, chấn động trong lòng, trên mặt cuồng hỉ. Bảy phủ 13 điện hắn tự nhiên sẽ hiểu, bất quá một mực đau khổ không cách nào tìm được. 13 điện một trong Tà Thiên Long thật cao hứng. Bất quá toàn tức, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Thông qua bi pháp, hắn cảm giác được Tà Phong Vân vẫn lạc. Phương thần có khả năng cu nở dê nhận được tin tức, để cho an toàn, gọi mấy người quen cùng đi. Tà Thiên Long nhãn hạt châu chuyển động. Tự nhủ. Mấy canh giờ sau, phương thần quay trở về chiến trường chỗ. Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung bọn người, vẫn ở nơi này chờ đợi. Bọn hắn biết rõ, phương thần nhất định sẽ trở về. Chỉ là Tà Phong Vân, còn không cách nào uy hiếp được hắn. Quả nhiên, hắn trở về. Thế nào? Kiếm Vũ Hồng hỏi. Phương thần gật đầu nói, Tà Phong Vân đã bị ta chém giết. Quá tốt rồi. Bạch Vô Tung cười nói. Bất quá. Tại chém giết Tà Phong Vân trong lúc đó, gặp Tà Thiên Long. Cái gì Tà Thiên Long nghe vậy, Bạch Vô Tung mở to hai mắt nhìn. Tà Thiên Long đâu bị ta hù chạy. Phương thần giang tay ra no y Bạch Vô Tung không còn gì để nói, khiếp sợ nhìn xem phương thần. Tên biến thái này, cùng là đánh vỡ cực cảnh võ giả, nhưng mà phương thần đã cường đại đến loại tình trạng này, chính mình liền cái Tà Phong Vân đều đánh không lại. Nghĩ tới đây, Bạch Vô Tung thần sắc cảm đạm. Phương thần thấy thế, đoán được Bạch Vô Tung tâm tư. Toàn tức, hắn nhẹ nhàng đập thoáng cái Bạch Vô Tung bả vai, an ủi, Bạch huynh, dùng ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, không bao lâu, liền có thể bước vào thất tinh chi cảnh. Như Bạch Vô Tung có thể đạt tới thất tinh trận pháp thần sư chi cảnh, hắn tại thiên hoa bảng bên trên xếp hạng, sẽ nhanh chóng đưa thân 10 vị trí đầu, thậm chí có khả năng đưa thân 5 vị trí đầu. Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng. Bạch Vô Tung trọng trọng gật đầu. Hắn phá vỡ cực cảnh, thiên phú chắc tuyệt. So với những người khác, có quá nhiều ưu thế, nhất định muốn đầy đủ lợi dụng. Bất quá dưới mắt, chúng ta cần phải đi một chỗ. Phương Thần trầm ngâm một lát nói. Địa phương nào? Bạch Vô Tung hỏi. 13 điện một trong. Phương Thần no y nghe vậy, Bạch Vô Tung cùng Kiếm Vũ Hồng đại hỉ. Nhất là Kiếm Vũ Hồng, đạt được U Thanh thân pháp nàng, tự nhiên sẽ hiểu, 13 trong điện truyền thừa, phi thường cường đại. Nếu có thể khi lấy được một cái truyền thừa, thực lực nhất định sẽ còn tăng lên. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần ba người làm ra quyết định. Ba người cùng một chỗ tiến về, còn như đệ tử khác, thực lực quá yếu, đi cũng là chịu chết. Ba người chúng ta liên thủ, tinh thần cảnh bên trong, chưa có địch thủ. Bạch Vô Tung lòng tin 10 phần. Chính mình trận pháp, phối hợp Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng bá đạo công kích, tinh thần cảnh bên trong, thật có rất ít địch thủ. Không nên khinh thường, cái khác tam đại quần đảo, QNZ có ẩn thế thiên tài, không thể khinh thường. Phương Thần nói, Kiếm Vũ Hồng cũng là gật đầu. Tứ đại quần đảo bên trong, cổ hoa quần đảo bản thân lỷ hệ nở là tương đối mà nói, yếu kém một cái quần đảo. Cái khác tam đại quần đảo thực lực tổng hợp rất mạnh.